Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1360, chương 1368, về nhà. Ai, dạng này khí trời thích hợp nhất ngủ nướng. Tô Dương hít sâu một hơi duỗi người một cái. Tâm tình vui vẻ hắn hướng vừa đi xuống một đám nữ tiếp viên hàng không đi qua. Hà tỷ, cái kia họ Tô gia hỏa rốt cuộc là ai a? Lục Vũ Đường vụng trộm hỏi thăm Hà tỷ. Hà tỷ cười cười nói, hắn nha, là chúng ta sông dài lớn nhất nhân vật lợi hại. Hắn có thể coi trọng ngươi là ngươi phúc khí. Mưa đường ngươi về sau phát đạt cũng không muốn quên chúng ta. Hà tỷ hà tỷ, hắn thật rất lợi hại phải không? Là làm gì a? Hà tỷ ngươi nói tốt như vậy, thật chẳng lẽ là cái nào đó đại tập đoàn thiếu gia? Không đúng không đúng, hà tỷ nói là sông dài lợi hại nhất người. Hơn nữa còn họ Tô, các ngươi có nghĩ đến cái gì sao? Chẳng lẽ là vị kia? Một đám nữ tiếp viên hàng không trên mặt đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Đã đoán được Tô Dương thân phận, Hà tỷ cười cười, nói ra, tóm lại thân phận của hắn không đơn giản. Các ngươi thật tốt biểu hiện, cái này sẽ chỉ đối với các ngươi có chỗ tốt. Tô Dương lúc này đi tới, hướng một đám nữ tiếp viên hàng không chào hỏi. Này, mọi người tốt a, Tô Đồng tốt lắm, Tô Đồng ta gọi vàng tươi. Tô Đồng ngươi thật lợi hại a, cảm ơn ngươi cứu mọi người chúng ta. Một đám nữ tiếp viên hàng không giống như là nổi điên giống như tiếp cận đến, ào ào hướng Tô Dương chào hỏi lấy lòng. Nhìn thấy Tô Dương bị một đám nữ nhân vây quanh, Lục Vũ Đường cảm giác vô cùng không vui. Vị này tựa như là chính mình bạn trai tới, mặc dù mình tâm lý còn không có thừa nhận, nhưng trên miệng đã xác định a. Đi đi đi, ta mời mọi người ăn tiệc. Cảm ơn Tô Đồng. Tô Dương gọi điện thoại, cũng không lâu lắm liền có mười mấy chiếc huyễn khốc xe sang trọng tiến vào phi trường. Tô Dương mang theo một đám mỹ nữ đi vào trong xe, sau đó nghênh ngang rời đi. Tô Dương thật mời mọi người ăn một bữa, thật vất vả mới đem cái kia đám nữ nhân đuổi đi. Hắn tuy nhiên ưa thích mỹ nữ, nhưng cũng không phải là tùy tiện cái kia nữ nhân liền có thể nhập hắn pháp nhãn. Bữa tiệc kết thúc, Tô Dương rốt cục có thể cùng Lục Vũ Đường đơn độc ở chung. Hai người đi tại trên đường cái, Tô Dương không có mở miệng nói chuyện, Lục Vũ Đường cũng duy trì trầm mặc. Đi một hồi, Tô Dương quay đầu nhìn về phía Lục Vũ Đường, cười với nàng cười nói, trước đó không phải lời nói rất nhiều sao? Lúc này tại sao không nói chuyện? Lục Vũ Đường nhìn về phía Tô Dương, thản nhiên nói, không biết nên nói cái gì. Tô Dương dắt Lục Vũ Đường tay nhỏ, vừa cười vừa nói, cái kia liền không nói. Bất quá ngươi phải nhớ lấy ngươi trước nói chuyện, ngươi bây giờ thế nhưng là bạn gái của ta, về sau cũng chỉ có thể cùng ta tốt. A, Lục Vũ Đường không yên lòng nên một tiếng. Tô Dương cười nói, đi thôi, ta đưa ngươi về nhà. Tử Uyển tiểu khu, xe con từ cửa chính chậm rãi lái vào, chỉ chốc lát liền tại một tòa trang viên thức hàng hóa tòa nhà trước dừng lại. Tô Dương lôi kéo Lục Vũ Đường tay nhỏ chui ra cửa xe, chậm rãi hướng lầu 302 số thương phẩm phòng đi đến. Lục Vũ Đường phụ thân là cái văn hóa người làm việc, mẫu thân là cái điển hình công nhân, gia cảnh không tốt cũng không xấu. Thực Lục Vũ Đường nha đầu này tiền lương vẫn là rất cao. Bất quá cùng nàng cô gái trẻ tuổi một dạng, cũng là truy cầu thời thượng cùng trào lưu hạng người. Không dùng cha mẹ mình tiền cũng đã là cảm ơn trời đất. Nguyệt Quang nhất tộc, sao? Trên bảng có tên, hai người tới trước cửa. Ngược lại là Lục Vũ Đường trước luống cuống, nàng không biết nên như thế nào cùng cha mẹ mình giải thích. Khẩn trương đến trong lòng bàn tay đều đổ mồ hôi. Tô Dương lắc đầu, đem Lục Vũ Đường ôm vào trong ngực, trêu đùa, tiểu nha đầu, làm sao, sợ hãi, không phải liền là gặp ngươi một chút cha mẹ à? Có cái gì tốt lo lắng? Lục Vũ Đường chừng Tô Dương liếc một chút, oán hận nói, ta mới không sợ đâu, ta là lo lắng ngươi đi vào về sau, ta lão ba đưa ngươi dùng cây chổi cho đánh ra tới. Nghiêm trọng như vậy, Tô Dương nhướng mày, nhỏ giọng nói, nhạc phụ đại nhân không biết như vậy bất cận nhân tình a. Nói, hắn chả làm ra một bức tiểu sinh hơi sợ biểu lộ. Cái gì cha vợ? Chúng ta còn không có như thế nào đâu. Lục Vũ Đường lườm hắn một cái. Cái gì không có như thế nào? Chúng ta đều đã gạo nấu thành cơm. Người bụng nhỏ bên trong nói không chừng đã hoài tiểu bảo bảo đây. Tô Dương ôm lấy nàng eo nhỏ, nhắn cười đùa tại khóe miệng nàng nhẹ nhàng hôn một chút. Lục Vũ Đường bị hắn kỳ quái lời nói làm cho rất là hồ đồ. Trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng, có điều nàng rất nhanh liền minh bạch, nam nhân này thật sự là quá xấu, quá đáng giận, bởi vì đúng lúc này, cửa chống trộm đột nhiên mở ra, một cái nhìn qua ước chừng 40 tuổi bác gái xuất hiện tại trước mặt hai người. Đây cũng là Lục Vũ Đường mẫu thân Trương Lan, khóe mắt nếp nhăn tựa như năm tháng vòng tuổi lưu lại dấu vết. Trên đầu tuy nhiên lẻ tẻ có mấy cái cọng, nhưng sắc mặt lại là tương đương hồng nhuận phơn phớt. Muốn đến sinh hoạt qua được cũng không tệ lắm. Mẹ, ngươi, đột nhiên nhìn thấy bực này tình huống. Lục Vũ Đường nhất thời lúng túng không thôi. Nghĩ đến Tô Dương vừa rồi nói lời nói. Nàng minh bạch, cái này đáng giận hỗn đản sớm biết mình mẫu thân đang nghe góc tường. Mới cố ý nói ra cái kia mấy câu nói. Cái này chính mình hết đường chối cãi. Nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch. Bá mẫu ngươi tốt, ta gọi Tô Dương, mưa đường, bằng hữu. Tô Dương mỉm cười giới thiệu một phen, hơi hơi khom người, cũng duỗi ban đầu đại thủ. Hắn nói những lời này lúc đem bằng hữu hai chữ cắn vô cùng nặng. Sợ người khác nghe không được giống như bằng hữu. Hai tử đều nhanh mang thai, còn bằng hữu, Trương Lan trong lòng tức giận, hiện tại những thứ này nam hài tử a, xấu đây, luôn luôn tìm kiếm nghĩ cách lừa gạt nữ hài tử, chính mình bảo bối mới 20 tuổi, vậy mà liền bị trà đạp. Bất quá quan sát tỉ mỉ Tô Dương vài lần, nhất biểu nhân tài, dài đến cao lớn uy mãnh, nhân tài coi như không tệ, nghĩ tới đây nàng tâm tình tốt một chút, bất quá nghĩ tới chính mình nữ nhi trinh tiết không còn. Nàng ở trong lòng máu nha, êm mẹp một cái nữ hoa, bạn trai đột nhiên một chút liền tới nhà, không có bất kỳ cái gì báo hiệu, đây cũng quá nhanh điểm đi. Bất quá việc đã đến nước này, nàng cũng không tiện nói thêm cái gì, miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười, lôi kéo Tô Dương tay thì đi vào. Tô Dương đúng không? Mời đến mời đến. Mưa đường, ngươi trở về làm sao cũng không cho mẹ nói một tiếng đâu. Làm cho ta cái gì đều không chuẩn bị. Lão Lục, mau ra đây, ngươi con rể đến. Không dùng Trương Lan đi hô. Lục Vũ Đường phụ thân Lục Quốc Hoa đã đi tới. Trông thấy nữ nhi trở về. Nếp nhăn gắn đầy mặt mo rút lui. Mỉm cười nói, trở về liền tốt. Nói xong, lại đưa ánh mắt về phía Tô Dương. Tô Dương đúng không? Trước kia làm sao chưa từng nghe qua ngươi đây? Ngươi cùng mưa đường là chừng nào thì bắt đầu kết giao? Tô Dương tỉ mỉ quan sát một hồi. Cảm giác cái này nữ tiếp viên hàng không phụ thân hẳn không phải là cái khó chơi nhân vật. Nghe đến cha hỏi, lập tức trả lời nói. Hồi bá phụ, chúng ta trước đó không lâu ở trên máy bay nhận biết. Lục Quốc Hoa, a, một tiếng, nhìn chằm chằm Tô Dương ánh mắt nhìn một hồi, hạo nhược yên biển, thâm bất khả trắc, hơi cười cợt nói, cái này, trước đó không lâu, đến cùng là bao lâu a? Nghe đến đó, Lục Vũ Đường biểu tình ngưng trọng, ám đạo hỏng bét, Tô Dương ngược lại là không có lộ ra cái gì dị dạng thân sắc. Mỉm cười nói, trước đó không lâu, cũng là sáng hôm nay,